Công Ngọc, chương 96, ngầm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp chiêu, ta lại tới hủy chiêu. Mặt trời dương cao, thời tiết nóng nực dần dần xuất hiện. Khí thế như muốn trưng khô cả người. Mười mấy quan chức quan trọng trong lễ bộ và ngự y cùng đứng dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Vừa đi vừa nghị luận, hệt như một đám kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, Ngụy Dịch nhảy từ trên kiệu xuống, bước nhanh vào đình, mọi người vừa thấy đã vội ngậm miệng, rũ mắt xuống, hắn không đổi long bào, lạnh mặt dò hỏi, có biết ai phát bệnh sớm nhất không? Quan chức lễ bộ phía trước vội vàng trả lời, Hoàng thượng, theo tăng nhân vẩy nước quét nhà của Thừa Ân tự nói, người phát bệnh sớm nhất là thí sinh đến từ Lâm Châu, tên Mai Chí Nghiệp, y sốt suốt một đêm. Hôm sau bắt đầu nôn mửa, người ở cùng phòng đều không chịu được, chẳng ngờ mới cách có nửa ngày, những thí sinh cùng ở một gian phòng với y đều lần lượt nổi lên chứng bệnh giống hệt. Sau đó là gần nửa thí sinh của Thừa Ân tự, lúc này mọi người mới e sợ đây là nổi lên dịch bệnh. Vội trình diện vào cung, một quan chức khác nói bổ sung, Hoàng thượng có điều không biết. 3 ngày trước Mai Chí Nghiệp này không chỉ đọc sách trong Thừa Ân tự mà còn đi tứ phương nghiệp kinh bàn luận học vấn. Đến nhà đưa danh thiếp cho mấy đại thần trong triều. Bệnh này lại đột nhiên tái phát. Chỉ sợ là đã nhiễm phải từ mấy ngày trước. Không chỉ Thừa Ân tự. Những nơi khác cũng bắt đầu phát hiện thí sinh nhiễm bệnh. Chỉ sợ sau ngày mai còn có thể có càng nhiều. Ngụy Dịch đổ một ngụm trà lạnh vào miệng. Vẫn không áp chế được nôn nóng giữa hai đầu mày. Hắn không ngồi xuống. Nhóm đại thần cũng chẳng thể làm gì khác ngoài quỳ phục. Mặt mày Lâm Kinh Phác không có việc gì. Vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nhìn mũi giày đen của Ngụy Dịch đi qua đi lại. Chậm chậm thu hồi quạt xếp. Hỏi, theo mấy vị ngự y thấy. Dịch bệnh này là loại nào? Có trị được không? Mấy ngự y hai mặt nhìn nhau. Tưởng ngự y dẫn đầu mới nói, vi thần y thuật không tinh, không dám đưa ra kết luận bừa, nhưng bệnh này, thoạt nhìn cực kỳ giống bệnh dịch hạch đã tàn phá một vùng biên châu 30 năm trước. Bệnh dịch hạch, Ngụy Dịch cau mày chất vấn, ngươi dám khẳng định không? Năm ấy, những người có thể sống sót qua bệnh dịch hạch của biên châu cũng chẳng có bao nhiêu. Hung hiểm vạn phần, một khi nhiễm phải. Thường thường là còn chưa kịp đóng xong quan tài. Người cũng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tưởng ngự y cuống quýt quỳ xuống. Ngôn từ khẩn thiết. Thần không dám vọng ngôn. Triệu chứng này quả thực không khác bệnh dịch hạch là bao. Chỉ có điều lần này lây lan trong thành nghiệp kinh còn nhanh hơn một chút. Có thể là có liên quan đến việc thí sinh chen chúc đông đủ trong Thừa Ân tự. Hoàng thượng, nghiệp kinh là thủ đô Đại Khải. Nếu lúc đó bách tính và triều thần đều nhiễm phải bệnh chứng này, vậy thì chẳng ai dám nghĩ về sau nữa. Việc cấp bách là thu trị những thí sinh nhiễm phải bệnh này. Thậm chí phàm là những người từng tiếp xúc cùng bệnh nhân cũng phải giam giữ vào chung một chỗ. Ông vừa dứt lời, người lễ bộ đã không chịu đựng nổi. Nếu nói như vậy, chẳng phải những thí sinh trong nghiệp kinh cũng đều phải đóng cửa không ra. Kỳ thi mùa xuân kia còn thi cái gì nữa? Ngự y đúng là chẳng kiêng dè gì. Lần này Hoàng thượng đặc biệt cho phép cả vạn thí sinh vào thành đi thi. Trên dưới lễ bộ đã chủ bị cả mấy tháng qua. Nếu cứ lấy vậy mà qua loa kết thúc, chẳng phải người trong thiên hạ sẽ coi triều đình là chuyện cười. Coi Hoàng thượng là trò hề sao? Dịch bệnh hung hiểm, chuyện đến nước này còn nói chuyện cười hay không chuyện cười? Hiện nay quan trọng nhất là dịch bệnh, càng chết nhiều người càng hung hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng cả đến an nguy của Hoàng thượng. Có 10 kỳ thi mùa xuân cũng không cứu lại nổi, dưới đáy bắt đầu ầm ĩ lên, Ngụy Dịch không kiên nhẫn cau mày, nỗi lòng như tê dại, nhấc mắt nhìn về phía Lâm Kinh Phác, gần như là ngầm hiểu. Lâm Kinh Phác cũng đồng thời đón lấy tầm mắt hắn, trong chớp mắt, chẳng cần nhiều lời. Bọn họ đã hiểu thấu lòng nhau giữa hai đầu sóng gió. Khóe miệng Ngụy Dịch hơi mím, thở ra một ngụm khí nặng nề, lên tiếng nói, tạm thời gác lại thi đình mấy ngày. Điều vệ binh thủ thành và quan chức lễ bộ hiệp trợ ngự y thu trị thí sinh. không được làm lỡ. Thiếu cái gì, muốn cái gì, mỗi ngày phải báo cáo ngay trước mặt trẫm, không cần đợi tới khi thượng triều. Dạ, vì vậy, người nên bận đều đi làm việc. Trong điện chỉ chừa lại mấy người hầu hạ. Không khí vô cùng oi bức ẩm ướt. Quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt cả. Dính sát vào trên da rẻ. Lâm Kinh Phác nắm quạt cầm một khối băng. Gió lạnh đập vào mặt. Mới phát giác khá hơn được đôi chút. Ngụy Dịch trực tiếp cầm một khối băng. Bóp nát trong tay rồi vò nhẹ lên lòng bàn tay Lâm Kinh Phác. Việc này đến quá đúng dịp. Ngụy Dịch trông theo bàn tay trắng nõn nà ấy. Thanh âm nặng nề. Là đúng dịp. Lâm Kinh Phác nói. Có điều biết có người mưu hại cũng vô dụng. Bọn họ đã ra chiêu. Ngươi đành phải tiếp. Không tiếp được cũng phải tiếp. Trong một đêm, mệnh hơn vạn thí sinh đều treo lên dây. Nhìn Nghiệp Kinh chỉ như sóng êm gió lặng. Thực ra đã là thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhân tài là trụ cột vững vàng của khải triều. Triều đình không thể thiếu được những thí sinh ấy. Huống hồ Ngụy Dịch tránh khỏi thi hương. Trực tiếp bài bố thi đình tại Nghiệp Kinh vốn có dụng ý muốn xoay chuyển cái nhìn của người đọc sách với tân triều. Nhưng bọn họ vào kinh cầu lấy công danh cũng không dễ dàng gì. Còn chưa bắt đầu thi đã bỏ mạng tại đây. Ắt sẽ khó tránh khỏi có tác dụng ngược lại. Dọa cho lòng người bàng hoàng. Đây đúng là nan đề. Nếu không chế được dịch bệnh lần này, những người chịu khổ không chỉ là vài vạn thí sinh ấy. Lâm Kinh Phác gần như có thể đọc hiểu được mỗi vẻ u sầu trên mặt Ngụy Dịch. Từ trước tới nay, đứng trước mặt y, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu người này nói đều quá bộc trực thẳng thắn. Sướng khổ mừng vui thuần túy hệt như dụ. Xê vọng của hắn chẳng hề bị che lấp. Lâm Kinh Phác suy tư, mặt không đổi sắc mà đặt quạt xuống. Lấy khăn nhẹ nhàng lau vệt nước trong vắt trên tay đi. Nếu ngươi tin được ta, vụ án này cứ để cho ta điều tra. Ngụy Dịch khựng lại, không cho y xen vào. Nếu thực sự có người ý đồ không minh bạch, muốn khống chế dịch bệnh mà hạ nước cờ này xuống, lễ bộ sẽ tra rõ ràng. Nếu không được, còn có hình bộ đi thăm dò. Đây không phải là vụ án tầm thường. Lâm Kinh Phác nhắc nhở. Ngụy Dịch đánh gãy lời y, nghiêm giọng nói. Chính vì đây không phải vụ án tầm thường. A Phác, đây chính là dịch bệnh. Sẽ chết. Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn hắn một cái. Khẽ cười rồi nói. Dịch bệnh này can hệ trọng đại. Chỉ cần có chút sự cố, lễ bộ và ngự y khó tránh khỏi không nhìn được mặt nhau. Hình bộ bị vướng bởi trốn quan trường, cũng không hẳn có thể tra ra cái gì. Mà ngươi là hoàng đế, không tiện tự mình đứng ra điều tra án này. Nếu như thực sự có người muốn dùng dịch bệnh quấy phá sau lưng ngươi, cùng lắm ta chỉ chịu một chức đốc điều tra sứ, cũng là ngồi uống trà răn dậy. Nếu cần duỗi tay mới đi bắt quỷ mà thôi. Nói chung, ta sẽ đề phòng, không hẳn sẽ nhiễm phải dễ dàng đến thế. Có điều dù thật sự nhiễm phải cũng không nhất định chỉ có đường chết. Ngụy Dịch vẫn cảm thấy không thỏa, mặt lạnh không nói. Rất sợ chết không phải là tác phong của ngươi. Mặt mày Lâm Kinh Phác đong đầy ý cười, cúi người qua hôn hôn vành tai Ngụy Dịch. Dịch lang, ngươi tiếp chiêu, ta lại tới hủy chiêu. Như vậy chẳng phải là vừa vặn sao? Cách chương.